Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, truy. Nghe được nhiệm vụ lần này, lại liếc mắt nhìn cái kia bị phá tan lưới sắt môn. Diệp Thiên Hồ ý thức được, Rose các nàng hay là đã tiến vào yên tĩnh lĩnh, không phải trên thực tế tòa kia trên bản đồ hoang phế thành trấn. Mà là bị tà ác sức mạnh sáng tạo cái kia đặc thù thế giới. Rose, điện ảnh bên trong vai nữ chính, mẫu thân của Seren, nói đúng ra là mẹ nuôi. Chuyện này chính là từ trên người Seren biểu hiện ra dị thường bắt đầu. Seren đều là chịu đến ác mộng quấy nhiễu, mộng du bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa nhiều lần ở mộng du bên trong nói ra, yên tĩnh lĩnh, danh tự này. Vì Seren giải quyết quấy nhiễu, Rose không để ý trượng phu phản đối mang quyết định mang Seren trở lại nàng nơi sinh. Cũng chính là yên tĩnh lĩnh, muốn ở nơi đó tìm tới Seren nguyên nhân sinh bệnh. Đang đi tới yên tĩnh lĩnh trên đường, các nàng gặp phải nữ cảnh sát Sibo, cũng chính là Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ bên trong người thứ ba vật. Trải qua một chút phiền toái nhỏ, rất nhanh Rose vẫn là rất nhanh đi tới yên tĩnh lĩnh. Thế nhưng ở tiến vào nơi đó thời điểm bởi vì ảo giác mà phát sinh tai nạn xe cộ. Sau khi tỉnh lại, Rose phát hiện con gái Seren không thấy bóng dáng, mà nàng nhưng là thân ở một cái trắng xóa bên trong thế giới. Trên bầu trời không ngừng mà bay xuống hoa tuyết như thế đổ vật. Nhưng đó chỉ là thiêu đốt sau màu trắng cho tàn. Sibo là một cái dũng cảm hơn nữa phú chịu trách nhiệm cảnh sát. Bởi vì nàng hoài nghi là Rose bắt cóc Seren, vì lẽ đó cũng một đường đuổi theo Rose ô tô tiến vào cái kia quỷ dị yên tĩnh lĩnh bên trong. Ở con gái trong quá trình, Rose càng ngày càng cảm giác được yên tĩnh lĩnh quỷ dị. Đặc biệt là ở phòng không còi báo động vang lên sau khi hắc ám rất nhanh sẽ tập kích toàn bộ thế giới, phảng phất là đi tới một không gian khác như thế, bên người hết thảy đều đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Vách tường, sàn nhà còn có cái khác, phi sắp biến thành nằm dày đặc lưới sắt cùng ngọn lửa địa phương. Lại như là một cái quái dị đến cực điểm cũ kỹ nhà xưởng bên trong. Mà càng thêm đáng sợ chính là tại đây một loại hắc ám bên trong thế giới, còn có lượng lớn dung mạo quái vật khủng bố, chúng nó chúa tể cái này hắc ám thế giới, đồng thời tàn sát nơi này tất cả sinh linh. Trải qua một chút đau khổ, Rose sống qua cái này hắc ám thế giới, tia sáng lại một lần nữa xuất hiện, quái vật biến mất không còn tăm hơi, bên người cảnh tượng cũng khôi phục nguyên bản dáng dấp. Nàng lần thứ hai thân ở với cái kia trắng xóa bên trong thế giới. Sau khi Rose gặp phải nữ cảnh sát Sibo, các nàng lẫn nhau tại đây cái đáng sợ bên trong thế giới chống đỡ. Cũng căn cứ một ít manh mối một đường truy tìm Seren tung tích. Dọc theo một ít manh mối các nàng đi tới trên trấn khách sạn. Ở nơi đó các nàng gặp phải sinh hoạt cái này quái lạ bên trong thế giới Anna. Còn có mẫu thân của Grecia Dalit Á, Rose căn cứ trong tay nhắc nhở tìm tới bị phong bế số 111 gian phòng. Đồng thời ở nơi đó nhìn thấy Aretha, Aretha cho nàng cái kế tiếp nhắc nhở. Sau khi hắc ám lại một lần nữa đột kích, Rose cùng Sibo tùy tùng Anna, ở hắc ám truy đuổi dưới vội vàng đi tới yên tĩnh lĩnh bên trong những người này cuối cùng chỗ che. Chờ. Nhà thờ lớn, bởi vì những này bị vây ở yên tĩnh lĩnh bên trong người may mắn còn sống sót kiên định mà lại mù quáng tín ngưỡng, giáo đường là toàn bộ yên tĩnh lĩnh bên trong hắc ám sức mạnh duy nhất không cách nào xâm nhập địa. Phương, tới trước nghe được phòng không cảnh báo âm thanh, chính là giáo đường bên trong người đang nhắc nhở đi ra ngoài đồ ăn tín đồ ở hắc ám đến trước đúng. Lúc trở về. Mà ở trong giáo đường, Rose nhìn thấy những này tín đồ người lãnh đạo, Aretha gì Grace Bella, nàng nói cho Rose, muốn tìm được con gái của chính mình Seren, liền cần đi đối mặt hắc ám đầu nguồn, cũng chính là ma quỷ hoặc là nói là Aretha. Chỉ có nàng mới biết Seren tâm tích. Grabella nói cho Rose, Aretha liền giấu ở bệnh viện lòng đất. Thế nhưng làm Rose cùng Sibo muốn đi vào bệnh viện lòng đất thời điểm, Grabella chợt phát hiện Rose con gái Seren dĩ nhiên cùng Aretha giống như đúc. Ý thức được khả năng này là Aretha âm mưu, Grabella lập tức nỗ lực ngăn cản Rose cùng Aretha gặp mặt. Sibo nhưng chặn lại rồi Grabella thủ hạ, cho Rose cơ hội chạy trốn. Thế nhưng nàng lại bị những người này nắm lấy. Sau đó Grabella thủ hạ liền ở bên trong thành phố này lục soát Seren tam tích. Cuối cùng ở mẫu thân của Aretha Dalit á nơi đó bắt được Seren, cũng mang nàng tới giáo đường bên trong. Một bên khác, ở bệnh viện phòng dưới đất bên trong, Rose rốt cục nhìn thấy Aretha. Rose vì trưởng cứu con gái của chính mình, cùng Aretha đạt thành thỏa thuận, đồng ý Aretha bám vào nàng thân thể bên trong, làm cho nàng có thể dựa vào Rose thân thể tiến vào trong giáo đường. Ở trong giáo đường, Grabella nói cho những người cuồng nhiệt giáo đồ, Seren chính là Aretha nghiệt chủng, cũng chính là ác ma lợi dụng con trai của nàng thai nghén tà ác. Vì lợi trừ tà ác, bọn họ cần thiêu chết Seren, mà Sibo làm nữ phù thủy đồng lõa, tương tự nên chịu đến trừng phạt. Grabella hạ lệnh đốt chết tươi Sibo. Ở trên ngựa muốn đối với Seren động thủ thời điểm, Rose đi tới giáo đường, trách cứ bọn họ những người này ngu muội cùng tội ác. Phẫn nộ Grabella dùng đao đâm vào Rose thân thể. Thế nhưng làm huyết dịch từ Rose thân thể bên trong dâng trào ra thời điểm, hắc ám sức mạnh cũng cùng xâm nhập trong giáo đường, đem cái này cuối cùng chỗ che chở cùng đưa vào trong bóng tối. Mang theo tích lũy năm tháng dài đằng đẵng cừu hận, ở rốt cục tiến vào giáo đường sau, Aretha bắt đầu rồi đối với những này đã từng tàn hại hắn người tiến hành báo thù. Vô số thanh sắt đem những giáo đồ này xé thành mảnh vỡ, bao quát Grabella ở bên trong. Cuối cùng Aretha chỉ để lại mẹ của nàng Dalit á, còn có vai nữ chính Rose. Nhưng mà, coi như là hoàn thành rồi tất cả những thứ này, Rose cũng không thể mang theo con gái của chính mình Seren mang về thế giới hiện thực. Hơn nữa, ở giáo đường thời điểm, Aretha cũng lặng lẽ cùng Seren hợp thành một thể. Cố sự cuối cùng, coi như là Rose mang theo con gái lần thứ hai phát động ô tô trở lại nhà của chính mình bên trong. Nhưng này kỳ thực vậy cũng chỉ là yên tĩnh lĩnh kéo dài. Nàng trước sau đều không có thể rời đi Aretha làm ra tạo thế giới kia. Nàng bị vĩnh viễn vây ở nơi đó. Mà Diệp Thiên Hồ hiện tại muốn làm chính là muốn bảo đảm Rose, Seren cùng Sibo an toàn rời đi yên tĩnh lĩnh, trở lại thế giới hiện thực. Được nhiệm vụ sau khi, Diệp Thiên Hồ trong đầu né qua ngọn đồi câm lặng chi tiết nhỏ, không có lại tiếp tục ngừng ở lại chỗ này, lập tức từ hệ thống trong không gian lấy ra một chiếc xe gắn máy phát động. Đèn xe rọi sáng đen xì xì đường cái, tiếp theo ở động cơ trong tiếng nổ, xe gắn máy trực tiếp bị Diệp Thiên Hồ tiêu đến tốc độ cao nhất nhằm phía yên tĩnh lĩnh phương hướng. Diệp Thiên Hồ thấp phục thân thể, lạnh lẽo phong thanh ở màng nhĩ của hắn bên trong vang vọng. Tất cả xung quanh cảnh tượng thật nhanh bị quăng ở phía sau. Trong đêm đen lấy như vậy tốc độ chạy, cũng may là Diệp Thiên Hồ. Nếu như là đổi làm những người khác, hơi bất cẩn một chút sẽ lao ra đường cái rơi vào vách núi hoặc là một con va tiến thân một bên. Trái trong rừng núi, Diệp Thiên Hồ hé mắt, trong lòng ít có chút lo lắng. Hắn không biết Rose các nàng đã đi qua nơi này bao lâu, chỉ hy vọng vẫn có thể đuổi theo các nàng, ở các nàng tiến vào yên tĩnh lĩnh trước. Nếu không thì liền thật sự có quá nhiều sự không chắc chắn, bởi vì hắn không xác định khi hắn đến yên tĩnh lĩnh thời điểm, tàu ngộ đến tột cùng là cái kia bị Aretha sáng tạo trắng xóa thế giới, vẫn là trên thực tế cái kia đã bị bỏ hoang trên thực tế Yên Tĩnh Lĩnh. Nếu như là người sau, như vậy tuyệt đối sẽ phi thường phiền phức. Hắn căn bản không lo lắng cho mình nếu như tiến vào cái kia trắng xóa thế giới sau khi vấn đề an toàn, coi như là những người quỷ dị mà lại đáng sợ quái vật. Hắn vẫn như cũ có lòng tin thông dong đối phó. Duy nhất để hắn lo lắng chính là hắn căn bản là đi vào không thế giới kia. Nếu như đều không cùng những người này ở cùng một thế giới, thậm chí ngay cả lẫn nhau giao lưu đều không làm được, vậy còn nói cái gì cứu ra các nàng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.